Khúc cầu hồn, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lượn hai lần qua khu phố nhà Yêu Cầm, nhưng mỗi lần ông đi qua con đường nhà Yêu Cầm, chiếc xe bán tải của cục điều tra SBI vẫn đậu ở đường ra vào nhà, cho nên ông bỏ đi. Ông gọi Cross kiểm tra tình hình ở hiện trường nhà Jarvis. Cross trả lời điện thoại sau khi chuông reo 4 tiếng. Dạ, bác sĩ khám nghiệm y khoa đang có mặt tại đây. Thi thể đầu tiên sẽ được chụp lên trong giờ này. Ông ta nghĩ tất cả các thi thể sẽ được mang đi trong nội ngày hôm nay. Có thể khoảng giữa trưa sẽ xong, cùng lắm là chiều tối. Còn giới truyền thông thì sao? Thì như ông mong đợi vậy. Ông có ra ngoài này không? Có gì để nhìn ngắm không? Cross ngưng, giọng ông ta nghẹt lại. Chưa, gọi cho tôi ngay khi có tin gì mới. Hắn tắt máy, ông đang ở một ngã tư thuộc khu vực nghèo nhất của thị xã. Nhà cửa cũ kỹ, với những đường rạn nứt ở ván áp tường. Những áo thun xám treo trên hàng dây phơi quần áo. Ông thấy những bồn chứa dầu rỉ sét, những khối đá granite dùng để nâng giữ kèo sàn nhà lên khỏi mặt đất ẩm ướt. Nhiều năm tháng đất cát rác rưởi tồn đọng ở phía bên dưới căn nhà gần nhất, và hắn thấy một điểm đất trơn bóng nơi chó chạy ra chạy vào. Cách đây hàng trăm năm, đây là nơi định cư của những người tá điền thất cơ lỡ vận, và nó hiển lộ sự nghèo khó ra. Hắn đỗ xe cách xa nghĩa trang dành cho người nô lệ được tự do khoảng một dặm đường, bao bọc xung quanh là sự nghèo đói và tuyệt vọng, vương vấn hình bóng những bất công của một thời quá khứ. Đèn đường chuyển qua màu xanh, hắn không hề di chuyển. Một điều gì đó truyền dịch sâu thẳm trong đầu. Một chiếc xe bóp còi ở ngay đằng sau ông, nên ông lái xe qua ngã tư và tấp sát vào lề, trong khi gã tài xế đằng sau ông rú máy inh ỏi và lao nhanh qua mặt. Hắn thấy đèn neon dưới gầm xe, đĩa quay trên mâm bánh xe, và màu sắc băng đảng treo tòng teng ở phía sau. Cặp mắt bất tín nhìn chằm chằm từ một khuôn mặt cảnh giác, tiếng bay đập huỳnh huỵch từ các thùng loa, nhưng hắn tống khứ hình ảnh này ra ngoài. Đầu óc ông đang suy toan chuyện quá khứ. Tá điền, quần áo ướt đẫm, cái lưỡi hồng của con chó lai trong bóng râm. Ông nhớ lại những hình ảnh cuối cùng. Và sau đó ông nghĩ ông tìm ra đáp số. Ông với cái điện thoại và gọi cho Yêu Cầm, nhưng sau đó ông chực nhớ rằng Yêu Cầm đang ngồi trên băng sau của xe tuần tiễu cảnh sát tiểu bang trên đường đi rally. Thay vào đó, ông gọi cho bà Catherine Merriman. Bà trả lời tràn đầy hy vọng nhưng giọng mệt mỏi. Tôi cần biết bà có ở nhà hay không? Hắn nói, bất thình lình đời sống vươn trỗi dậy. Chuyện Johnny hả? Chưa, tôi đang trên đường đến nhà bà. Mất 23 phút len lách qua dòng xe cộ trên đường phố, hắn mới tới được nơi. Catherine mặc chiếc quần jean bạc màu cắt ngắn, di dép xăng đan, và chiếc áo sơ mi nhăn rúm treo trên đôi vai gầy guộc như cái giá xương của bà. Bà nhìn mệt mỏi quá, hắn nói với bà, và bà mệt, đôi mắt bà rút sâu vào trong hốc mắt, bà không còn lung linh sắc màu như bình thường. Gã Ken xuất hiện lúc 3 giờ sáng. Tôi không tài nào chợp mắt trở lại. Ở đây, gã ta đến đây, tôi không để gã vào nhà hoặc bất cứ gì. Gã đập cửa, nói những lời nói xấu xa. Gã say rượu, gã chắc cần chỗ để sủa. Sự tức giận được chế ngự trong đôi mắt hắn. Ông biết cái nhìn của một người phụ nữ bị bạo hành tự lừa dối chính họ. Bà đừng đứng ra bào chữa cho gã ta. Chấm, tôi có thể đương đầu với gã. Hắn buộc mình phải bình tĩnh. Bà ta bắt đầu rút vào cố thủ và có nhiều cách khác tốt hơn để kiểm soát vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cần vào phòng cậu Johnny. Được, bên trong, bà dắt ông xuống hành lang dẫn đến phòng của Johnny. Hắn bật công tắc đèn và nhìn giường ngủ của Johnny. Khi không thấy cuốn sách mà ông muốn, ông truyền qua hàng sách nằm trên tủ áo của Johnny. Ông dò tìm gáy từng cuốn sách. Nó không có đây, cái gì không có. Johnny có cuốn sách về lịch sử quận hạt Raven. Như thế này, ông tạo hình dáng cuốn sách bằng đôi tay ám chỉ kích thước cuốn sách. Nó nằm trên giường ngủ cậu ấy vài ngày trước, bà có biết gì về nó không? Không, không biết gì, nó quan trọng lắm không? Tôi không biết, có thể, ông bắt đầu bước đi, ông ra về đấy hả? Tôi sẽ giữ liên lạc với bà. Ngoài cửa, bà đặt một bàn tay trên cánh tay ông. Nghe này, về gã Ken, tôi cảm ơn ông đã đứng ra bảo vệ. Nếu gã ta trở nên hung hãn hoặc đe dọa hoặc bất cứ trò gì giống vậy, tôi sẽ gọi cho ông. Được chứ, bà bóp cánh tay ông nhẹ nhàng. Tôi sẽ gọi, bà nên làm như vậy, ông nói, nhưng những bánh nhông đã chuyển động trong đầu ông. Catherine vẫn đứng bên cánh cửa khi ông đi, và không trở vào bên trong cho đến khi xe ông trở ra đường lộ. Nhà bà vẫn còn nằm trong kính chiếu hậu xe của hắn khi ông gọi liên lạc với sĩ quan cảnh sát Taylor. Tôi ở nhà bà Catherine Merriman, ông nói. Tại sao tôi lại không ngạc nhiên nhỉ? Tôi cần cô giúp tôi một việc. Anh hết cờ để cắm rồi sao? Về chuyện gã Ken Holloway. Kiểm tra văn phòng của gã, kiểm tra nhà của gã, tôi muốn cô tìm gã ta, và tôi muốn cô tống giam gã ta. Giây phút yên lặng theo sau, Hàn biết cô đang nhớ lại lần vừa rồi, suy nghĩ về vụ kiện và bằng cách nào cô cố gắng giữ tên mình không có trong tờ giấy kế tiếp đệ nạp lên văn phòng thư ký tòa án. Và lý do là gì? Cản trở, y bắn tin cho gã Mick Chum rằng chúng tôi đang trên đường đến hỏi chuyện gã. Tôi sẽ hoàn tất thủ tục giấy tờ chưa hôm nay, nhưng tôi muốn y bị tống giam bây giờ, ngay bây giờ. Bất cứ chỉ trích nào tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng tôi muốn gã vô lại đó bị nhốt cái đã. Sự bắt giữ này có chính đáng không? Một tuần trước cô không bao giờ hỏi tôi như vậy. Một tuần trước tôi không hề có cảm giác cần thiết như vậy. Hãy thi hành đi, Hàn tắt máy, rồi gọi tổng đài và hỏi số điện thoại thư viện công cộng quận hạt Raven. Nhân viên tổng đài cho ông số điện thoại, và nối đường dây. Bàn quản thư nghe, giọng nói của một người đàn ông. Hàn nói với ông ta những gì ông cần và nghe tiếng gõ lọc cọc trên bàn phím. Cuốn sách đó đã được mượn rồi. Tôi biết như vậy, ông còn bản nào khác không? Tôi đang kiểm tra, có chúng tôi còn một quyển nữa. Giữ nó cho tôi, Hàn nói, và cho tôi xin tên của ông. Hàn cúp máy và rẽ xe về hướng thư viện. Chuyện của Lâu cầm ngoài tầm tay với của ông. Hiện trường nhà gã Javis giờ nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ còn lại Johnny, một anh nhóc đầu óc lung tung và quá rắc rối. Kẻ trốn nhà đi hoang với cây súng lấy cắp, nô lệ tự do, Fremantle, Hàn biết cái tên vì ông thấy nó trong cuốn sách của Johnny. Chỉ là một lần liếc qua, nhưng bây giờ ông vẫn nhớ cảm giác về nó. John Pendleton Merriman, bác sĩ giải phẫu và người theo chủ nghĩa bãi nô. Có một bức ảnh khác trên trang tiếp theo, ông không hề để ý nó lần trước nhưng giờ thì ông biết. Isaac Fremantle, và có một tấm bản đồ, Hàn tống ga, lưng ông ép chặt vào ghế da nóng. Johnny biết nơi tìm Fremantle, và Fremantle là kẻ đào thoát khi đang thọ án, một kẻ giết người. Xe Hàn chờ đến đèn đường, ông lao nhanh xuống phố chính chạy 75 km/h. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ tạt xe vào bãi đậu tắt máy. 2 phút sau, ông trở ra với cuốn sách, ông lật những trang sách cho đến khi tìm đúng trang ông cần. Ông nghiên cứu bức ảnh chụp John Pendleton Merriman, đầu to, nặng cân, những đặc điểm nam tính. Ông ta mặc bộ vest đen may gọn chật và nhìn không giống Johnny, ngoại trừ đôi mắt có thể. Đôi mắt ông ta màu đen. Hàn đọc về Isaac, người đã chọn cái tên Fremantle để biểu tượng cho sự tự do mới của ông ta. Và cũng có một bức ảnh về ông ta, một người đàn ông to lớn trong bộ áo quần xuềnh xoàng và chiếc mũ rủ. Ông ta có bàn tay rất to và hàm râu lởm chởm đốm trắng. Johnny từng nói với Hàn rằng Fremantle là cái tên Musty, và Hàn nghĩ ông có thể thấy được phần nào vết tích của người da đỏ trong dáng nét của Isaac Fremantle. Một cái gì đó trong đôi mắt có thể, hay trên phần góc cạnh của đôi gò má. Bản đồ tràn sang trang tiếp theo, trong đó có dòng sông, đầm lầy, một dải đất thò ra với nước bao bọc ở ba phía. Rừng Vĩnh Hằng, Hàn so sánh bản đồ trong cuốn sách với bản đồ ông có trong hộp trên táp. Lô, rừng Vĩnh Hằng, hoặc là cái gì đi chăng nữa, nằm ở vùng đất hoang vu nhất quận hạt. Ngoài ấy không có gì ngoại trừ cây rừng, đầm lầy và con sông. Không có hồ sơ danh bạ về việc Fremantle từng dùng dịch vụ điện thoại hoặc điện nước ở quận hạt Raven, cho nên thông tin có thể không mang ý nghĩa gì, ngày tháng ghi chép đã 1 thế kỷ rưỡi, nhưng Hàn cần anh nhóc. Vì cả chục lý do ông cần anh nhóc, ông gài số chiếc xe ô tô, rừng Vĩnh Hằng ở hướng Tây Bắc, cách Trương.